Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tiểu thư, ngươi không có vấn đề gì. Giọng điệu quen thuộc, gương mặt tà mị xinh đẹp vô song. Khóe mắt Đan Phu Ẩn xinh đẹp khẽ nhướng, tựa hồ tràn đầy ý cười, ngàn vạn phong tình lưu luyến. Một thân tử kim tế tuyến phác họa hắc bào hoa văn tối, tao nhã mà cao quý. Quanh thân một loại khí lưu vương giả chuyển động, khóe miệng khẽ nhếch lên ẩn chứa sắc bén. Một nam nhân tuyệt đối làm cho nữ tử điên cuồng như vậy, rơi vào trong mắt Vân Ngạo Thiên, khắp nơi đều viết đầy hai chữ. Thiếu nợ, càng nhìn người khó chịu, càng thích tiến về phía trước. Điều này làm cho hắn không muốn nhịn, nắm đấm cũng không muốn nhịn. Bất quá hiện tại không rảnh cùng hắn rong dài, chờ hắn có mạng đi ra ngoài rồi nói sau. Dã giam nhân, Phượng Cửu Ca cũng bị sự xuất hiện của Hách Liên Phong Việt hoảng sợ, đột nhiên kinh hô ra tiếng. Càng làm cho nàng chịu không nổi chính là, loại thời gian này địa điểm này, tên nam nhân này còn có tâm tư cười chào hỏi, chẳng lẽ ánh mắt hắn đều mọc ở dưới chân, không biết trên đỉnh đầu tảng đá lớn rơi xuống a, ha ha, Cửu tiểu thư nhớ thật tốt, đừng mấy tháng có thừa, còn trả lại cái đầu ngươi. Phượng Cửu Ca trực tiếp túm lấy tiểu thủy nhét vào miệng Hách Liên Phong Việt, sau đó thuận tay kéo ống tay áo của hắn lên, dẫm lên tảng đá không ngừng rơi xuống, lập tức lóe lên bên kia còn chưa bị ảnh hưởng. Vừa rơi xuống đất, Hách Liên Phong Việt liền vội vàng kéo tiểu thủy ra khỏi miệng, chỉ thấy đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen tràn đầy lệ quang, gọi là cực kỳ ủy khuất. Hắn vừa thấy vậy không khỏi nhếch khóe miệng cười khẽ một tiếng. Đồ vật nhỏ, không phải cái gì cũng có thể vào miệng ta, ngươi nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Đó có phải là một vinh dự không? Tiểu thủy nhất thời lệ như suối tuôn trào, chất lỏng lãng phí kia, Phượng Cửu Ca thấy vậy thịt đau đến cực điểm. Thế nhưng hiện tại không rảnh thu thập. Chỉ có thể dương mắt hung hăng trừng mắt nhìn Hách Liên Phong Việt một cái. Người tốt nhất lập tức dỗ dành tiểu thủy, nó chính là vợ tương lai của tiểu hỏa, đắc tội với nó, về sau không cho ngươi dễ chịu. Tiểu hỏa, Hách Liên Phong Việt khẽ nhấc đôi mắt hoa đào xinh đẹp lên, liếc mắt nhìn sinh vật giống như mèo con được Vân Ngạo Thiên ôm trong ngực, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, tùy thời chờ đợi. Bỗng dưng, khóe miệng hắn vừa dương lên cứng đờ. Ánh mắt nhìn thẳng hai ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt tiểu vật kia. Một thân bộ lông màu vàng đỏ, tuy rằng thiếu khôi giáp hoàng kim kia, nhưng cũng là quen thuộc khác. Cái thứ nhỏ bé này giống như mèo biến thể, không phải là. Vân Ngạo Thiên thong thả vuốt ve bộ lông của tiểu hỏa, dáng người cao ngất, biểu tình bật nghễ, đôi môi mỏng mím chặt chứa đựng vô tận lạnh như băng cuồng bạo. Xung quanh phong vân đột nhiên nổi lên, nhiều bành lấp lánh. Hắn dương mắt nhìn về phía Hách Liên Phong Việt. Ngữ khí nhàn nhạt, gợn sóng không hưng phấn. Tiểu hỏa, hắn quên mất ngươi. Quên mất, tiểu gia phun một quả cầu lửa hắn liền nhớ ra. Tiểu hỏa vung móng vuốt nhỏ, nhếch răng nanh râu son, biểu tình thật hung ác. Biểu tình của Hách Liên Phong Việt dừng lại trong chốc lát, sau đó khôi phục lại, cũng không dám đối đầu với tiểu hỏa nữa. Bộ dáng của bản tôn này hắn đã tận mắt chứng kiến, uy lực bực này, cho dù là hơn trăm người hắn cũng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông của ta, ôm hỏa kỳ lân cấp 15 vào trong ngực, nam nhân này có muốn dùng tay chơi lớn như vậy hay không? Hách Liên Phong Việt trong lòng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng coi hành động này của Vân Ngạo Thiên là rượu võ dương oai đối với hắn. A, chẳng lẽ nhìn thấy hắn phong lưu phóng khoáng tuấn giật, cho nên nam nhân kia cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, cho nên trước tiên cho hắn một cái chấn nhiếp, làm cho hắn biết khó mà lui. Nam nhân này tâm cơ rất sâu a, chính mình thiếu chút nữa đã bị hắn lừa. Hách Liên Phong Việt một mình nghĩ, đột nhiên đem tất cả quan hệ đều nghĩ thông suốt, lúc này mới một lần nữa dương mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, nam nhân lạnh như băng kia giống như khúc gỗ, trong lòng ý nghĩ không khỏi càng thêm sâu một phần. Nếu đã gặp nhau ở chỗ này, vậy chứng tỏ hắn và Cửu tiểu thư còn có duyên phận, nếu không làm sao lại ở chỗ này trùng hợp gặp được. Trong bóng tối này, tự có thiên y a, dã nam nhân. Ngươi đang mộng xuân gì vậy, nhìn vẻ mặt hèn mọn của ngươi. Thanh âm thanh thúy của Phượng Cửu Ca giật thoát vào trong tai, đem suy nghĩ của hắn chợt cắt đứt. Mộng xuân không đến mức, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, có lẽ nghĩ như vậy, trong lòng mình sẽ dễ chịu hơn một chút đi. A, ta yêu Việt, không chỉ phong lưu cao ngất, còn rất đa sầu đa cảm. Phượng Cửu Ca thấy một tay đặt trên vai hắn, vỗ hắn hai cái, thấp giọng khẽ nói. Tự bảo trọng. Lời này có ý gì? Hách Liên Phong Việt nghe vậy nhất thời khẩn trương hẳn lên, đột nhiên đưa tay cầm tay Phượng Cửu Ca. nhưng mà bàn tay kia lại giống như bị lửa thiêu đốt, nóng đến mức hắn nhanh chóng rụt trở về. Bên cạnh, Vân Ngạo Thiên bá đạo ôm Phượng Cửu Ca vào lòng, không cho phép nam nhân khác đụng phải một sợi tóc của nàng. Lại có lần sau, chết đi, ngữ khí lạnh như băng xương kia, tựa hồ xen lẫn ngàn vạn băng chùy này, vây toàn bộ hướng toàn thân Hách Liên Phong Việt xuyên thấu qua. Nếu hóa thành hiện vật, giờ phút này hắn nhất định là vạn tiễn xuyên tâm. Hách Liên Phong Việt lười để ý tới Vân Ngạo Thiên, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Nói đi, cái gì gọi là, tự bảo trọng, nàng sẽ làm gì để nói điều đó? Chẳng lẽ loại trình độ này sụp đổ, liền đem bọn họ vây khốn? Phượng Cửu Ca nhìn gương mặt tà khí của Hách Liên Phong Việt, lại lộ ra biểu tình lo lắng như vậy, không khỏi một khuỷu tay trống lên bụng hắn. Dã nam nhân ngươi nghĩ cái gì, ta không phải là để cho ngươi tự mình bảo vệ chính mình, ta đi bên kia phá lỗ đi ra ngoài sao? Ngươi bày ra cái gì biểu tình rách nát cho ta đây, sinh ly tử biệt à? Hách Liên Phong càng đột nhiên sửng sốt, đối với từ ngữ khiến người ta nghĩ đến thị phi như vậy, Phượng Cửu Ca nàng ngược lại nói rất trơn chua. Bỗng dưng, khóe miệng hắn nhếch lên, một nụ cười hiện lên. Cửu tiểu thư thật sự sẽ nói đùa, nếu không phải vì bầu không khí ở đây quá áp lực, ta không lãng phí biểu cảm để giảm bớt bầu không khí. Nói xong, Ngạo Kiều lắc đầu, xoay người đi. Phượng Cửu Ca khóe miệng giật giật, lúc này mới ôm Vân Ngạo Thiên, kiễng mũi chân ở khóe miệng hắn hạ xuống một nụ hôn khẽ. Chờ ta, Vân Ngạo Thiên khẽ đáp một tiếng, còn không quên đem nụ hôn kia sâu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nhìn mặt đất đã dần dần trở nên nghiêng, còn có cự thạch vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Không khỏi rút ra truy hồn, xẹt qua không trung. Mấy cái phi lược, giống như én nhẹ nhàng, nhanh chóng lên xuống, tiếp theo lực lượng rơi xuống đá, lập tức chạy ra thật xa. Phượng Cửu Ca mò mẫm đến phụ cận sinh môn, cả người trắng tinh khiết kiêu ngạo vòng qua, đem tình huống chung quanh sờ rõ ràng. Bạch khí thẩm thấu không quá đi vào địa phương, nhất định là tương đối dày, ngược lại địa phương kia tương đối bạc nhược. Nàng dùng nội lực tìm được một vách đá phụ cận sinh môn. Trong tay truy hồn dương lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo vòng cung hình tròn. Hào quang chợt hiện, nhiều người nhãn cầu. Vầng sáng xinh đẹp như vậy ẩn chứa trên lưỡi đao, trong nháy mắt phát ra uy lực lớn đến kinh người. Chỉ nghe, phanh, một tiếng động thật lớn vang vọng khắp sơn động, chấn đến màng nhĩ người tê dại, ông ông rung động. Phượng Cửu Ca đem vách tường kia mở ra một đao, mơ hồ đã nhìn thấy bạch quang lộ ra bên ngoài. Nhưng mà một đao đồ này của nàng rất nhanh. Dùng sức quá lớn một chút, cự thạch trên đỉnh đầu lại chấn động rất nhiều, hại nàng liên tục ở giữa không trung làm mấy cái chuyển thể, lúc này mới bắt được cơ hội từ mới hạ đao. Bang bang bang, một lần xuất kích mạch lạc, vách đá kia lại bị nàng cứng rắn bẻ ra một cái lỗ hổng rộng vai một người. Ánh sáng đổ xuống, ánh mắt Phượng Cửu Ca chiếu lâu không thấy ánh sáng theo bản năng híp lại, thân thể chìm xuống. Nhưng mà ngay bên cạnh hai nam nhân đều níu lại trái tim, Phượng Cửu Ca đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nương theo tảng đá rơi xuống, nhanh chóng mũi chân một chút, rơi trở về xa xa. Toàn bộ quá trình trôi chảy giống như một bài thơ, nhưng mà càng giống như một ngàn lần trăm vòng. Câu chuyện kinh dị, mạo hiểm vạn phần như vậy, làm cho trái tim hai người đàn ông đồng thời bị níu chặt, thật sự không thoải mái hơn nửa phần. Hách Liên Phong Việt có chút khó chịu nhìn Vân Ngạo Thiên, liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Người nào đó không phải có bản lĩnh lớn sao? Tại sao loại điều này vẫn để cho một nữ nhân đi làm? Phượng Cửu Ca khó chịu từ phía sau một cước đá qua cho hắn, nhe răng nhếch miệng thật là hung ác. Nam nhân ta cung phụng ta nuôi ta đau, ta vui vẻ, muốn ngươi quản. Hách Liên Phong Việt bị Phượng Cửu Ca cướp trắng như vậy, có chút sững sờ nhìn Phượng Cửu Ca một lúc lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ nói. Thì ra ngươi thích nam nhân trốn sau lưng ngươi a, sớm biết ta cũng như thế. Nói xong. Cả người đã trốn ở phía sau Phượng Cửu Ca, nắm lấy thanh âm thật không làm ra vẻ. Người ta sợ, Cửu tiểu thư phải bảo vệ tốt người ta a, nghênh đón lại là một cái khuỷu tay công kích cực nhanh, Phượng Cửu Ca ra tay với hắn tuyệt đối không nương tay. Phu quân, chúng ta đi, đừng để ý đến tên điên này. Nói xong, kéo Vân Ngạo Thiên lên muốn đi, nhưng mà nhìn Hách Liên Phong Việt có cốt khí không cầu nàng, Phượng Cửu Ca thở dài, vẫn vươn tay về phía hắn. Người đàn ông này là có ý đến tìm phiền toái cho ta đi. Hách Liên Phong Việt đưa tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh kia, có chút khiêu khích nhướng mày về phía Vân Ngạo Thiên, nói. Cửu tiểu thư ngươi thật sự là thông minh, điều này cũng làm cho ngươi đoán được. Bất quá lời nói nhỏ nhỏ, nhướng mày kia cũng chỉ dám đưa lưng về phía Vân Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hỏa Kỳ Lân trong ngực hắn còn có chút sợ hãi. Nhưng mà cũng không biết ót Vân Ngạo Thiên hậu có phải giống như có đôi mắt dài hay không, thế nhưng đột nhiên quay đầu lại, hung hăng chừng hắn một cái, trong mắt bạo ngược, tựa hồ muốn đem toàn bộ sơn động trong nháy mắt lấp đầy. Phượng Cửu Ca một tay một đại nam nhân, còn phải ở nơi khắp nơi là cắt bay đá bảo trì cân bằng, trong lòng vốn đã rất khẩn trương. Bất quá hai đại nam nhân này giống như là hai đứa nhỏ, lại ở giữa không trung so đấu, bên này dùng sức bên kia kéo một cái, tức giận đến mức nàng chỉ muốn đem hai người đều ném xuống. Tên này, lại hồ nháo ta đem ngươi băm thành khối đút tiểu hỏa đi. Cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt, cái này đại khái là được. Lỗi của hai người, một người đã chịu đựng, hách ngay cả Phong Việt cũng không tức giận, hừ nhẹ một tiếng nói. Cửu tiểu thư ngươi liền lo ra mặt hắn mỏng, ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói với hắn. Không sao đâu, chờ ngày nào đó ta rảnh, ta sẽ giúp ngươi nói với hắn ta. Phượng Cửu Ca nghe vậy thiếu chút nữa dưới chân liêu ngất một cái, đem ba người đều ngã xuống. Nàng hiện tại phát hiện, Hách Liên Phong Việt, hắn quả nhiên là yêu tinh, hoàn toàn không cần tư duy suy nghĩ của con người a, cách chương.